Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, giận. Bàng Môn Tả Đạo, đây là một cái không thể so với Thái Huyền phái yếu bao nhiêu đại lục nhất lưu thế lực. Trong môn đệ tử sở học hỗn tạp, phong phú, thu nhận sử dụng có từ xưa đến nay hết thảy thiên môn chi đạo. Mặc dù không thể một lòng mà tinh, nhưng là cái môn này phái đủ loại quỷ dị thuật pháp khiến người ta khó mà phòng bị. Không cho người khinh thường, mà lại tục truyền Bàng Môn Tả Đạo môn phái này bên trong còn thu nhận sử dụng có một ít vì thiên. Địa bất dung âm độc chi thuật, đền bù bọn hắn chiến lực không đủ khuyết điểm. Tại Ngô Địch còn chưa tới thời điểm, Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng đấu chiến thần vượn còn có Mạc Phàm cùng Bạch Dương bay đã trước một bước. Chui vào Bàng Môn Tả Đạo chỗ cắm rễ chủ thành, tìm hiểu tin tức, chuẩn bị lấy Mạc Phàm lớn hư không chi thuật bí mật đem Ngô ngày rằm cứu ra. Vạn nhất hành tung bại lộ, thì là từ đạo sĩ béo cầm bát quái thần nắp lò phòng ngự. Đấu chiến thần vượn chủ công, ba người một vượn tổ hợp tại đấu chiến thần vượn thiên phú biến hóa thần thuật tác dụng dưới cải. Biến hình thể, bí mật đi vào toàn này chủ thành ở trong dầu có nổi danh trà lâu. Vừa vặn hôm nay tại tòa này trà lâu ở trong còn có một trận cỡ nhỏ tu sĩ tụ hội. Đạo sĩ béo bốn người bất động thanh sắc ngồi tại một cái góc. Tai nghe lục lộ nhãn quan bát phương. Bắt đầu siêu tập tình báo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Hạo Nhân đạo sĩ béo ba tấc không nát miệng lưỡi dưới. Bốn người đạt được không ít tình báo hữu dụng. Ngay tại bốn người chuẩn bị rời đi. Bí mật bố trí hành động thời điểm. Trà lâu tòa kia đài diễn võ bên trên luận bàn lập tức hấp dẫn bốn người chú ý. Đối chiến song phương là hai tên thiếu niên. Bên trong một cái toàn thân cồng kềnh thiếu niên chính là Bàng Môn Tả Đạo môn phái tử đệ. Hơn nữa nhìn tình huống, một thân tại môn phái này bên trong địa vị cũng không thấp. Hai cái phong vương cảnh giới tu sĩ quyết đấu tại khu không người cũng không tính là gì. Nhưng là ngay tại kia một người khác sắp chiến thắng thời khắc. Cái kia thân hình cồng kềnh thiếu niên trên cánh tay phải đột nhiên nở rộ nghìn vạn đạo kiếm khí. Cấu trúc thành một mảnh sát trận. Đem một người khác đánh thổ huyết bay ngược. Trong nháy mắt nghịch truyền. Chung quanh quần chúng vây xem xôn xao âm thanh một mảnh. Mà Mạc Phàm cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhất là Mạc Phàm, con mắt xích hồng, giống như muốn nhỏ ra huyết. Mãnh liệt sát ý đang ngưng tụ. Thế nào? Đấu chiến thần vượn giật giật Mạc Phàm góc áo. Người kia, cái kia chiêu thức là ngày rằm thân thể sát trận. Mạc Phàm trầm ngưng nói. Tại sao có thể như vậy? Bạch Dương bay chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nội tâm bắt đầu sinh thoái ý. Bàng Môn Tả Đạo, môn phái này so đạo gia ta còn muốn thất đức. Chỉ sợ bọn họ là dùng nhân thể cấy ghép cái này một cấm đoạn độc thuật. Chúng ta khả năng tới chậm. Hạo Nhân đạo sĩ béo thanh âm trầm thấp, đã không có thời gian cho chúng ta lề mề. Mạc Phàm âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc thân hình bỗng nhiên xuyên qua hư không mà đi. Tại đài diễn võ bên trên cái kia cồng kềnh thiếu niên còn ở vào đắc ý thời điểm. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem chế trụ. Ngay sau đó, Hạo Nhân đạo sĩ béo lấy ra bát quái thần nắp lò. Cùng đấu chiến thần vượn một công một thủ tiến lên. Lớn mật, các ngươi là ai, cũng dám tại ta Bàng Môn Tả Đạo địa bàn sinh sự. Nếu là tự trói tay chân còn có thể có một chút hy vọng sống. Bị Mạc Phàm chế trụ cồng kềnh thiếu, niên cũng không hoảng loạn, y nguyên chấn định tự nhiên. Hỗn đàn, ta hỏi ngươi, huynh đệ của ta ở đâu? Ngươi cái này sát trận đến tột cùng là thế nào tới? Mạc Phàm mắt đỏ, hư không cổ tay chặt cắt rơi. Trực tiếp chém xuống cánh tay phải. A, cồng kềnh thiếu niên lại không có thể bảo trì chấn định. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng co rút. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Các ngươi là đông thương người. Mau buông ta ra. Không phải muốn các ngươi chết không yên lành. Cồng kềnh thiếu niên kêu to. Cơ hồ là đồng thời. Phô thiên cái địa uy áp từ trên trời giáng xuống. Chủ thành người canh giữ. Quốc chủ cảnh giới cường giả giáng lâm, đạo sĩ béo lấy bát quái thần nắp lò hộ thể. ngăn cản được quốc chủ uy thế, đem mấy người thủ hộ ở trong đó. Tiểu tặc, các ngươi thật sự là thật to gan. Bàng Môn Tà Đạo quốc chủ trái hâm gầm thét đạo, thanh âm như sấm, chấn động nhân tâm. Lão tặc, ngươi cũng thật sự là thật to gan. Mau đem ta ngày rằm huynh đệ phóng xuất. Không phải nếu như chờ ta Ngô có địch huynh đệ đến, ngươi liền chờ chết đi. Hạo nhân đạo sĩ béo không yếu thế chút nào kêu gào đạo. Chuyển ra Ngô địch danh hào. Trái hâm sơ nghe nói Ngô địch chi danh lúc, thân thể không tự chủ được cứng ngắc. Người có tên cây có bóng. Ngô địch cường đại, là không ngừng chinh chiến ra. Không có nửa điểm trình độ, đầy đủ nhận thế nhân kính sợ. Hừ hừ, Ngô có địch, thật sự là trò cười. Ngô có địch cũng sớm đã chết tại tiên dược tiểu giới ở trong. Trái hâm cười lạnh nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn các ngươi gặp một lần cái kia tiên tàng nguyện vọng. Nói, xong, trái hâm hướng trong thành nơi nào đó vẫy vẫy tay. Lập tức địa lao nổ tung. Một cái toàn thân máu thịt be bét bóng người xuất hiện tại trà lâu phía trên. Ngày rằm, Mạc Phàm trừng lớn hai mắt, khóe mắt đều nhanh muốn vỡ ra tới. Lúc này Ngô ngày rằm thật sự là quá thảm. Quá thảm, nguyên bản Ngô ngày rằm mặc dù không tính là soái, nhưng nhìn tổng cho người ta một loại vui cảm giác, rất dễ chịu. Mà bây giờ, cái kia bị dừng ở giữa không trung thật vẫn là một người sao? Hạo nhân đạo sĩ béo bọn người nhìn thấy quả thực liền là một cái bị rút gân lột ra đợi làm thịt xúc. Vật, trên thân da cùng thân sớm đã tách rời. Trần trụi ra mảng lớn dữ tợn đáng sợ huyết nhục. Một chút bộ vị càng giống là bị mãnh thú gặm nuốt qua. Chỉ còn lại có bạch cốt. Ha ha, tiểu tử này miệng ngược lại là rất là khít. Bạch phí công rồi chúng ta thời gian lâu như vậy. Trái hâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Biết sao, tiểu tử này ra, là bị chúng ta lột xuống. Chúng ta còn thả ra phệ nhân kiến để hắn nhận hết phệ tâm nỗi khổ. Để hắn sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm kia thật sự là êm tai đến cực điểm. Trái hâm có chút ít dư vị nói. Đương nhiên, siêu hồn chúng ta cũng sớm đã tìm tới. Chỉ là tiểu tử này lại muốn mượn cơ hội tự hành kết thúc. Cho nên chúng ta mới không thể không khai thác một chút cái khác biện pháp. Oa nha nha nha, đấu chiến thần vượn hóa ra bản thể. Toàn thân bộ lông màu vàng óng đứng đấy. Mạc Phàm cùng đạo sĩ béo càng là sớm đã hai mắt đỏ bừng. Từ nhìn thấy nhân thể cấy ghép thời điểm, bọn hắn chính là đã tưởng tượng đến Ngô ngày rằm tình trạng tất nhiên sẽ không tốt. Nhưng lại không nghĩ tới môn phái này người vậy mà như thế tàn nhẫn. Có thể suy ra, trái hâm nói tới tra tấn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Đông, đột nhiên, giữa thiên địa giống như vang lên một tiếng trống trầm trầm. Ngay sau đó, hữu hình khí lãng phong bạo từ trên đường phố càn quét. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, Ngô địch đến, đồng thời thấy được trung ương trà lâu tình cảnh. Nhận ra cái kia hoàn toàn không thành nhân dạng thê thảm thân ảnh chính là lúc trước từ đầu đến. Cuối cùng sau lưng hắn hô hào ân nhân tiểu mập mạp. Cái kia từ đầu đến cuối chịu hắn đánh. Nhưng thủy chung như là cái đuôi nhỏ đồng dạng cùng sau lưng hắn hắc hắc cười ngây ngô tiểu mập mạp. Cái kia có xích tử chi tâm. Mặc dù nhát gan sợ phiền phức. Một khi gặp gỡ nguy hiểm chính là sợ muốn chết. Nhưng là thời khắc mấu chốt lại là có thể đứng ra tiểu mập mạp. Cái kia, một cỗ vô danh hỏa diễm từ Ngô địch đáy lòng dấy lên. Trong nháy mắt đốt qua toàn thân. Kia là ngọn lửa tức giận. Trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.